Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325 mời Mọc Tây Tịch. Gia sư, có khó khăn, Diệp Thường Cần gật gật đầu. Vâng, Lão Tổ Tông, ta sẽ tìm ký rồi chết khế gia sinh tử làm những thứ đồ này. Tuyệt đối sẽ không lưu truyền đi. Đón lấy Diệp Thường Cần cười nói rằng, Lão Tổ Tông. Những thứ đồ này quá tốt rồi. Chỉ cần làm được, tuyệt đối sẽ cho Diệp gia kiếm lời đến rất nhiều bạc. Trương Húc gật đầu, còn nói bàn chải đánh răng dáng vẻ. Đại khái cách làm, sử dụng vật liệu, đem bàn chải đánh răng làm tốt. Cho ta trước tiên đưa tới mấy cái. Cành liễu quá khó dùng. Là Lão Tổ Tông. Tiếp đó, hai người đi tới tiền viện. Quả nhiên. Ở tiền viện nhìn thấy 40 tuổi đến hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nam nữ đều có. Trương Húc tra xét những người này thiên phú sau khi lưu lại 28 cái. Trong đó có 5 tên nữ tử. Không có bị lưu lại người. Đều là phi thường ủ rũ. Bởi vì Diệp Thường Cần đã nói rồi. Bị lưu lại người. Tiền tháng thêm gấp 3. Địa vị tương đương với quản sự cấp bậc. Tuyển ra đến rồi người. Trương Húc dặn dò Diệp Thường Phấn. Diệp Thường Lực dạy những người này sơ cấp thái cực quyền. Liền tiếp tục trở lại tu luyện. Diệp Thường Cần cũng là vội vã rời đi. Bắt đầu bắt tay chuẩn bị chế tác Trương Húc cho cái kia 5 trang giấy bên trong viết ra đồ vật. Qua nửa tháng tả hữu, Diệp Thường Cần cho Trương Húc đưa tới 7 chi bàn chải đánh răng. 7 quản kem đánh răng. 7 khối xà phòng thơm. 2 chiếc gương. Một pha lê khay, mặt trên thả 7 cái pha lê khẩu ly. Qua mấy ngày, những thứ đồ này chính thức xuất hiện ở Diệp gia trong cửa hàng. Quả nhiên không ra dự liệu, đều bán điên rồi. Một mặt to bằng bàn tay tròn tấm gương, 10 lượng bạc một, dĩ nhiên bán được hết hàng. Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà phòng thơm, 3 loại vật phẩm một bộ, muốn 5 lượng bạc, cũng bị mọi người điên cuồng tranh mua. Đặc biệt là những kia khuê các nữ tử. Bên người không có một chiếc gương. Rửa mặt không cần bàn chải đánh răng. Kem đánh răng. Xà phòng thơm. Cũng không dám đi ra ngoài xã giao. Sợ bị người chê cười. Diệp Thường Cần cũng phi thường có quyết đoán. Trực tiếp dặn dò hai cái Diệp gia vãn bối. Một quản lý nhà xưởng. Một quản lý cửa hàng. Chuyên môn phụ trách mới vật phẩm sự tình. Chính hắn liền đằng mở tay. Làm chuyện quan trọng hơn, Diệp gia tộc học, nhà chuẩn bị kỹ càng, Diệp gia con cháu cũng chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng vẫn không có mở. Diệp Thường Cần mở ra số tiền lớn, mời Mọc Tây Tịch, gia sư, kết quả không vừa ý người, bởi vì Diệp gia là thương nhân nhân gia, không có cái gì gốc gác, trước đây cũng không có làm qua tộc học, vì lẽ đó, có danh tiếng, có tài học, có nhân phẩm người đọc sách. Cũng không muốn đến Diệp gia tộc học làm lão sư, mà đến nhận lời mời. Đều là những kia coi trọng Diệp gia đắt đỏ xính kim người. Trước, những người này Diệp Thường Cần là có thể tiếp thu. Hắn cũng hy vọng từ từ đi. Chậm rãi tăng lên Diệp gia địa vị. Chậm rãi tăng lên tộc học thực lực. Thế nhưng, kể từ khi biết, con em nhà mình bên trong có nhiều như vậy ưu tú người. Có 12 cái là đọc sách vật liệu. Có 3 cái nhất định sẽ khoa cử cao trung. Một bước lên mây. Còn có Diệp Vũ Thiên. Diệp Vũ Ninh này 2 cái đặc thù người. Diệp Thường Cần đối với những kia bình thường tiên sinh sẽ không có như vậy thỏa mãn. Hạ quyết tâm. Muốn mời mọc một tốt tiên sinh. Không thể đem những hài tử này cho trì hoãn. Lại qua nửa tháng. Vẫn là không có kết quả. Diệp Thường Cần tóc đều bạc trắng 3 cái. Ngày hôm nay. Diệp Thường Cần đến cho Trương Húc bẩm báo gia tộc các hạng sự vụ. Trương Húc liền hỏi đến rồi tộc học sự tình. Trương Húc cũng có chút buồn bực. Diệp Thường Cần là một lôi lệ phong hành. Năng lực hoạt động rất mạnh người. Làm sao sẽ tới hiện tại còn chưa mở làm tộc học đây? Diệp Thường Cần nói rồi nguyên do trong đó. Trương Húc trầm tư một chút. Người nói một chút ngươi coi trọng tiên sinh đều là người nào? Diệp Thường Cần liền bận bịu nói, rằng, một tên gọi là Vương Tử Kha, hơn 60 tuổi, năm đó khoa thi thời điểm là thám hoa lang, đảm nhiệm qua công bộ thị lang. Cáo lão về quê, ở Vĩnh Thành, ta tự mình đi mời. Nghe nói ta là người nhà họ Diệp, nước trà đều không có trên, liền đem ta đuổi ra. Cái này Vương Tử Kha, tinh thông tứ thư ngũ kinh, am hiểu công việc vặt vãnh, quan trường môn đạo, nếu có thể mời tới, giáo thụ ta Diệp gia con cháu. Sau đó bọn họ khoa cử nhất định sẽ rất dễ dàng. Ở quan trường đường nhất định sẽ đi rất tốt. Trương Húc gật gật đầu. Công bộ thị lang quan hàm hơi nhỏ. Người này cái giá xác thực hơi lớn. Diệp Thường cần đón lấy nói rằng. Còn có một người gọi là Lữ Sĩ Thanh. Tuy rằng chưa từng làm quan. Thế nhưng đương đại đại nho. Tứ thư ngũ kinh. Thơ từ khúc phú. Hội họa âm luật. Đều phi thường xuất sắc. Cái này Lữ Sĩ Thanh trong nhà trông cửa nô bộc. Nghe nói ta là người nhà họ Diệp. Trực tiếp đóng cửa. Ngay cả ta không thèm để ý. Ai, ta Diệp gia vẫn là căn cơ quá nông. Trương Húc trầm tư một chút. Ngày mai, nhường Diệp Vũ Thành bọn họ 12 người. Tùy tùng ta, ta đi bái phỏng hai người này. Diệp Thường cần cao hứng. Chính mình lão tổ tông ra tay. Nhất định có thể làm xong rồi. Diệp Thường cần đối với Trương Húc có tin tưởng mù quáng. Diệp Thường cần rời đi. Trương Húc bắt đầu trầm tư. Tiếp đó, Trương Húc tiêu tốn một điểm. Hối đoái thư pháp kỹ năng. Tiêu tốn ba cái điểm. Hối đoái một bộ Chu Hy tự tay viết. Tứ thư Trương Cú tập chú. Vật này, trên địa cầu Hoa Hạ Quốc đều không có. Thật không biết hệ thống là từ nơi nào làm ra. Tiêu tốn 5 điểm. Đem tứ thư ngũ kinh. Tương tự Chu Hy chú thích, giải thích, những này, hết thảy cũng làm cho hệ thống cho truyền vào tiến vào trong đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Húc mang theo Diệp Vũ Thành 12 người, cưỡi Diệp Thường cần cho chuẩn bị xe ngựa, đi hướng về Vĩnh Thành ngoại thành phía đông. Vương Tử Kha ở tại Vĩnh Thành ngoại thành phía đông một tòa trạch viện bên trong. Vương Tử Kha sẽ đồ vật, đều rất hữu dụng, Trương Húc là quyết định. Nhất định phải đưa cái này người xính tới làm Diệp gia tây tịch. Gia sư, đến cửa, trông cửa tôi tớ tiến lên. Xin hỏi là nhà ai lão gia? Công tử, đến bái phỏng lão gia nhà ta. Xin mời trước tiên đưa lên danh thiếp đi. Này tôi tớ cũng biết. Như thế một đám người. Xem ra đều là đọc sách hài tử. Liền Trương Húc một người. Tóc có chút lạ, khẳng định đều là tìm đến chính mình lão gia. Trương Húc lấy ra bộ kia Chu Hy tự tay viết. Tứ thư Trương Cú tập chú. Danh thiếp thì thôi. Này vài cuốn sách. Người đưa lên. Cho ngươi ra lão gia. Tôi tớ mặc dù có chút nghi hoặc. Vẫn là gật đầu đáp lại. Vương Tử Kha tuổi không thiếu. Đã 65 tuổi. Có hai đứa con trai. Một đứa con trai ở công bộ nhậm chức. Một đứa con trai ở hộ bộ nhậm chức. Chính hắn cáo lão về quê sau khi. Ngày ở Vĩnh Thành ẩn cư, nhi tử, tôn nhi đều không tại người một bên, cũng không có ngậm kẹo đùa cháu lạc thú. Vương Tử Kha không có chuyện, chính là làm hai chuyện. Một chuyện là cho tứ thư ngũ kinh viết chú, một chuyện chính là đem công bộ đụng tới công việc vặt phương pháp giải quyết. Đều viết đi, chuẩn bị ra một quyển sách, gọi là Công bộ công việc vặt tạp luận, làm nô bộc nâng sách lúc tiến vào. Vương Tử Kha đang uống trà nghỉ ngơi. Vương Tử Kha nhìn một chút sách biểu bì trên chữ. Tứ thư Trương Cú tập chú. Lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra cùng mình làm đồng dạng sự tình người còn không ít. Nếu có thể cho tứ thư viết chú. Nghĩ đến học vấn sẽ không kém. Vương Tử Kha mở ra sách. Liền nhìn thấy. Đại học Trương Cú tự đại học chi sách. Cổ chi đại học vì lẽ đó dạy người phương pháp vậy. Xây tự thiên hàng sinh dân, thì lại vừa mà không cùng lấy nhân nghĩa lễ trí chi tính rồi. Chấm ngoặc kép, Vương Tử Kha vỗ vỗ bàn học. Tốt, tốt, được, nói tới thật tốt, mau mời người đến đi vào. Nô bộc theo tiếng mà đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.